Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc nền đột nhiên trở nên dữ dội, sự tiến công của bạn nhảy cũng càng ngày mãnh liệt dưới sân khấu. Đường mật thấy Mộ An An không ngừng né tránh, khóe miệng liền cười lạnh. Lương Phán đeo mặt nạ ở một bên đã đi tới, thấp giọng nói. Đường mật, đều đã sắp sốt ổn thỏa xong rồi, sau khi màn biểu diễn của người phụ nữ này kết thúc một đóa hoa hồng cũng không sẽ có. Màn biểu diễn này, cho dù không phải đặc biệt sắp xếp, cô ta cũng sẽ không có hoa hồng. Đường mật mang theo vẻ đắc ý cùng châm biếm nói, quả nhiên là người tới từ một địa phương nhỏ, căn bản không biết khiêu vũ đôi tượng trưng cho cái gì. Tôi nhớ sân khấu của bữa tiệc, lần trước đại tiểu thư đó của Lâm gia đều bị lột sạch quần áo, khi Lương Phán nói đều nhìn chằm chằm ở trên sân khấu, Mộ An An vật lộn với bạn nhảy của mình. Mối thù ở quán cà phê cô ta hiện tại sẽ trả lại hết. Cái người gọi là tiểu công chúa này cũng không nhìn ra thân phận của cô, vậy mà lại khiến cho cô xấu mặt như vậy. Lương Phán còn nói một câu, tôi mới vừa hỏi thăm, thật ra hôm nay sẽ không xuất hiện. Tôi biết rồi, biểu cảm của Đường mật rất lạnh nhạt. Thật ra nếu dễ dàng nghe lời lão gia, đến tham gia vũ hội như vậy thì sẽ không ở Giang Thành lâu như thế. Đường mật trong lòng có mong đợi nhưng dự đoán được đêm nay sẽ vồ trượt. Nhưng không nghĩ tới, Mộ An An lại đến bất ngờ như vậy. Lợi dụng thất gia không có ở đây, liền xử lý cái người được gọi là tiểu công chúa ở ngay thủ đô. Này, cũng không có uổng công chuyến này. Hoa, chung quanh đột nhiên bùng nổ những tiếng la hét phấn khích. Trên sân khấu, dây áo ở bên vai phải của Mộ An An bị bạn nhảy kéo đến cánh tay, hơi lộ ra một chút bầu ngực. Phong cách lễ phục hôm nay của Mộ An An, vốn có một loại cảm giác muốn từ chối nhưng vẫn phải nghênh đón. Đường cắt lộ ra một chút da thịt, vừa gợi cảm lại vừa ngọt ngào, vô cùng kích thích người. Dưới đài một số quý ông đã trở nên hưng phấn, tiệc rượu do Tác tổ chức khiến cho người ta mê muội nhất chính là kiểu dạng như vậy. Những tên nhà giàu này ngày thường hay mặc áo sơ mi chỉnh tề, nhưng khi đến nơi này, liền có thể buông thả chơi bời. Nhìn thấy vị tiểu thư thanh cao đoan chính cuối cùng biến thành táo bạo và gợi cảm cho thấy mặt ẩn, hầu hết đều khiến những người này cảm thấy cao hứng và điên cuồng. Nhưng trên sân, sắc mặt của Mộ An An đã hoàn toàn trở nên u ám. Bạn nhảy trước mặt đang nhìn chằm chằm Mộ An An với thái độ đắc thắng. Đôi mắt thèm thuồng quét qua cơ thể cô, đặc biệt là chỗ khe hở, khiến cho Mộ An An cảm thấy vô cùng ghê tởm, thậm chí cảm giác được ánh mắt đó của bạn nhảy không chỉ muốn lột sạch hết trên người cô còn muốn cho cô bị thấy ở trước mặt nhiều người. Ánh mắt của Mộ An An đều là rét lạnh, cảm giác tức giận tự phát xuất hiện, cách trương.